Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, chương 192, Khô Mộc Long Ngâm, góc truyện audio.com, Thiên Đồ Đế Các, tổng cộng cao 100 tầng. Càng lên cao, đồ vật bày bán càng là cao quý. Đương nhiên, giá cả cũng sẽ vì thế mà cao đến dọa người. Chấm, Thiên Đồ Đế Các cực kỳ ưu ái khách nhân. Chỉ cần ngươi muốn đi liền được. Không cần điều kiện, mà lúc này, cái kia nhân viên là đang dẫn Doanh Thiên lên tầng cao nhất. Cũng là nơi bày bán cấp cao nhất bảo vật. Có thể ở tầng cao nhất của Thiên Đồ Đế Các bày bán. Tất nhiên đều sẽ là vô giới chi bảo. Toàn bộ thần giới đều hiếm có khó tìm. Rốt cuộc, bọn hắn lên đến nơi. Nơi này, là một cái vô cùng rộng lớn đại sảnh. Toàn bộ đại sảnh toát lên một màu hoàng kim sáng chói. Vô cùng hoa lệ, từng cây long trụ đồ sộ trống lên. Vô cùng hoành tráng, ở trong đại sảnh lúc này. Số lượng người không ít. Vô cùng đông đúc, tất nhiên, người lên tới đây mua sắm thì ít, người muốn đi xem mở rộng tầm mắt thì nhiều. Dù sao, đồ vật ở đây cũng không phải tùy tiện có thể mua được. Công tử, đây chính là chúng ta Thiên Đồ Đế Các nơi cao nhất. Trưng bày cũng là chân quý nhất đồ vật, mời công tử xem qua. Cái kia nhân viên cung kính hướng dẫn Doanh Thiên. Doanh Thiên nhàn nhã liếc quanh một vòng, không thể nói đùa. Quả thật ở nơi này trưng bày đồ vật đều là tuyệt thế chí bảo. Có thể thấy được từng quyển cổ lão công pháp đang được phong ấn. Bên trên thỉnh thoảng toát ra đế uy. Hiển nhiên đây đều là đế cấp công pháp. Hoặc là từng kiện chứng đế chi bảo cường đại tỏa ra khiếp người uy áp. Có thì là tàn binh. Cũng có là hoàn chỉnh chứng đế chi bảo. Ngoài ra còn có rất nhiều đồ vật khác. Tỉ như các loại binh khí, áo giáp, hộ thuẫn, đan dược, hoặc là các loại nguyên liệu như thần dược, thần kim, thần mộc, các loại, đương nhiên, mỗi một thứ đều là khoáng thế chi bảo, vô cùng đắt đỏ, nhìn thấy Doanh Thiên ánh mắt không chút gợn sóng kia, nhân viên kia không khỏi vì đó mà ngạc nhiên. Theo lý mà nói, người lần đầu tới đây, đều sẽ vì nơi này bảo vật mà ít nhiều kích động. Thế nhưng là Doanh Thiên một mực khí định thần nhàn. Tựa hồ hắn nhìn cũng không phải cái gì khoáng thế chi bảo, mà là những vật bình thường một dạng. Không nói, những đồ vật này đối với hắn, quả thật đúng là đồ bình thường. Doanh Thiên lắc đầu nói ra, không có gì đặc sắc, các ngươi những cái này cũng gọi là chí bảo. Nhìn thấy Doanh Thiên bộ dáng coi thường kia, cái kia nhân viên không khỏi cười khổ. Bọn hắn đồ vật ở đây là dạng nào chân quý vô song. Thế mà đến miệng Doanh Thiên lại trở thành không có gì đặc sắc đồ vật. Nếu không, công tử đi xem cửu đại tiên bảo. Cái kia nhân viên cười cười, ý vị đưa ra gợi ý. Tại nơi này, ở chính giữa đại sảnh kia đặt một cái khoảng trống. Hoặc là nói, nơi đó kỳ thật là một cái quảng trường to lớn. Lúc này, ở trên quảng trường tụ tập rất đông người. Bọn hắn là đang đứng xung quanh trung tâm quảng trường này. Chỉ thấy, đặt ở giữa trung tâm kia, là 9 cây cột lớn, mà lại 7 trên 9 cây cột kia bên trên đều có đặt đồ vật. Mà những người kia, là đang tìm tòi nghiên cứu cái gì đó một dạng, nhân viên kia dẫn Doanh Thiên tới, cười cười chỉ trên những cây cột kia đồ vật nói ra. Nơi đó chính là cửu đại tiên bảo, chỉ thấy bên trên 9 cây cột lớn kia, trong đó 7 cây trên có bày lên đồ vật. Những đồ vật này bao gồm một cây cổ cầm, một khối bạch ngọc, một khối hắc kim, một chuỗi hạt châu, một mảnh giấy vàng, một viên đan dược cùng một chiếc lá cây. 7 món đồ này, chính là được Thiên Đồ Đế Các xưng là cửu đại tiên bảo. Nói đến cửu đại tiên bảo, là cần nói đến nó lai lịch. Những món đồ này, là năm xưa Thiên Đồ Thần Đế đánh nhập vong khư, từ bên trong lấy ra 9 món đồ vật, mà vong khư. Trong truyền thuyết chính là trước khi thần giới tai nạn xảy ra tiên quốc đã từng tồn tại. Vì thế, 9 món đồ kia mới được xưng là cửu đại tiên bảo. Tất nhiên, vong khư kia có thật là tiên quốc cổ lão hay không bất quá chỉ là tin đồn. Hiện tại vong khư nơi đó, chính là tràn ngập hung hiểm, nó tồn tại ở nơi tiếp giáp của cả bát đại vũ trụ. Cũng là bát đại vũ trụ cấm địa. Coi như là thần đế đều có nguy cơ vẫn lạc, năm sư thiên đồ thần đế cường hoành đánh nhập Phong Khư. Giết đến thiên băng địa liệt, cuối cùng cầm ra 9 món bảo vật kia. Hắn cũng không có dùng đến những món đồ này, mà là đem nó đặt tại thiên đồ đế các, tự tay bố trí xuống phong ấn. Nói rằng chờ người hữu duyên, chỉ cần ngươi có thể giải được phong ấn, liền có thể cầm đi đồ vật. Sở dĩ hiện tại cửu đại tiên bảo chỉ còn 7 món là vì trong đó 2 món cũng đã bị người lấy mất. Đương nhiên, trải qua trăm ngàn vạn năm, mới có thể lấy đi 2 đồ vật, có thể nghĩ, nó độ khó là như thế nào. Chính vì thế, thiên đồ đế các chỗ này luôn luôn đông đúc, là vì muốn đến thử vận may, biết đâu có thể đạt tới tiên bảo. Nhìn trên cột đá 7 món đồ vật kia, Doanh Thiên rốt cuộc lộ ra hứng thú. Thấy vậy, cái kia nhân viên bèn cười nói. Công tử có hay khôn muốn thử vận may đâu? Thử vận may, Doanh Thiên lắc đầu nói ra. Giải phong ấn, chính là dựa vào thực lực. Làm gì có vận may ở chỗ nào? Nghe được lời này, cái kia nhân viên không khỏi ngơ ngẩn. Nhưng là ngẫm lại, hắn lại thấy không sai. Nơi đó là thiên đồ thần đế tự tay bố trí đi ra. Thậm chí đã từng có rất nhiều thần đế khác tới đều không thể giải. Làm sao có thể dựa vào vận may đâu? Nói như vậy, công tử hẳn là sẽ không đi thử. Cái kia nhân viên thắc mắc nói ra. Đi, Doanh Thiên mỉm cười, đồ tốt như vậy làm sao lại không đi lấy đây? Chẳng phải công tử mới nói. Ta chính là có thực lực. Doanh Thiên cắt lời, 10 phần tự tin nói ra. Lời này vừa ra, nơi này quảng trường rất nhiều ánh mắt đều nhìn tới hai người bọn hắn. Dù sao người tới nơi này đều là muốn thử vận may. Thế nhưng là Doanh Thiên vừa mở miệng đều tuyên bố có thể lấy được tiên bảo. Lập tức dẫn đến nhiều người chú ý, tất nhiên, chỉ là tò mò mà nhìn qua thôi. Cũng không có ai tin tưởng Doanh Thiên thật có thể lấy đi tiên bảo. Dù sao trăm ngàn vạn năm qua, có không ít tuyệt đẳng thiên tài từng tới đây vỗ ngực tuyên bố có thể lấy đi tiên bảo. Kết quả đều là trắng tay mà về, trở thành trò cười cho thiên hạ. Cho nên dạng này, người ta đã nhìn quen. Đúng lúc này, một cái khinh thường thanh âm vang tới. Nói khoác không biết ngượng mồm, chỉ thấy từ bên đó đi tới 3 người. 2 nam 1 nữ, dẫn đầu là một cái trẻ tuổi nam tử. Khí hành tương phong, khuôn mặt tuấn tú, nhìn qua hắn ăn mặc, lại thêm trên người một loại rõ ràng ngạo khí kia. Liền biết được, người này chính là một cái thế gia công tử. Nhìn thấy người này đi tới gần Doanh Thiên, có người nhận ra bèn cười lạnh, lại là Mộc Vân Hành tên kia, chuyên môn cùng người khác khó dễ. Biết làm sao, bọn hắn Mộc gia là thần đình thập đại thế gia, ai dám trêu chọc bọn hắn. Đúng vậy, đổi lại là ta đều sẽ như vậy phách lối. Hắc, chưa chắc, cái kia tóc trắng nam tử bộ dáng kia, hẳn không phải là người thường. Mộc Vân Hành đi tới gần Doanh Thiên. Đánh giá hắn một vòng, cười lạnh mà nói, ngươi biết cửu đại tiên bảo là gì sao? Cũng dám khoác lác có thể lấy tới. Doanh Thiên không có nhìn hắn, ánh mắt vẫn là hướng lên cột đá nhìn tới nói ra. Bất quá là mấy món đồ vật mà thôi, lấy ra lại có gì khó, đều là đồ trong túi ta. Chấm, Doanh Thiên lời này, vô cùng bá đạo phách lối. Ở đây bao nhiêu người? Hắn lại tuyên bố cửu đại tiên bảo đều là vật trong túi. Đương nhiên sẽ gây nên người khác khó chịu. Có người thất vọng lắc đầu nói ra. Hai, người này bộ dáng đẹp trai. Thế nhưng là lại quá cuồng ngạo. Không biết trời cao đất dày. Cũng không biết là từ đâu đến. Vậy mà cũng dám nói lấy hết tiên bảo. Nhìn thấy Doanh Thiên không thèm nhìn mình. Mộc Vân Hành không khỏi càng thêm khó chịu. Thế nhưng là rất nhanh hắn liền cười lớn nói ra. Các người nghe thấy sao? Tên tiểu tử này chính là muốn đem cửu đại tiên bảo bỏ túi. Đúng là vạn năm nay chuyện cười nhất thế gian. Mặc dù nói Mộc Vân Hành không có người ưa. Thế nhưng lời hắn nói chính xác quá mực buồn cười. Cho nên dẫn tới rất nhiều người cười theo. Khiến cho quảng trường càng thêm ồn ào. Hấp dẫn càng thêm nhiều người chạy tới nhìn. Thấy tình huống không đúng. Cái kia nhân viên hướng Doanh Thiên nói ra, công tử, ta đưa ngươi về phòng, cái nhân viên này cũng là có ý tốt, nếu hắn đưa Doanh Thiên đi cũng không ai có thể nói gì. Dù sao Thiên Đồ Đế Các cũng không ai dám làm loạn. Nhưng là Doanh Thiên cũng không có ý tứ rời đi. Hắn bình thản nói ra. Tại sao phải đi đâu? Đồ vật còn chưa lấy tới. Cái kia nhân viên lập tức cười khổ. Hắn đúng là hết cách với vị công tử này. Cũng chỉ có thể ở lại mà thôi. Lúc này, Mộc Vân Hành mới là nói tiếp. Nếu như ngươi có thể đem tiên bảo lấy xuống hết, ta liền tại chỗ này quỳ lại ngươi 100 cái. Nếu như ngươi không lấy được vậy cũng quỳ lại ta. Thế nào, có dám hay không? Doanh Thiên lúc này mới là liếc mắt nhìn Mộc Vân Hành. Người này mặc dù khí chất không tệ, nhưng ngạo khí quá cao. Sâu bên trong lại là tiểu nhân. Rõ ràng hắn cùng Doanh Thiên không thù không oán. Nhưng là vừa gặp lại cứ muốn cùng hắn khó dễ. Đây chính là sở thích đi gây sự một dạng. Dám, có gì không dám, Doanh Thiên mỉm cười nói ra. Bất quá 100 cái liền quá ít, liền 1 vạn cái đi. Mộc Vân Hành vốn nghĩ Doanh Thiên hẳn là sẽ sợ không dám cược. Từ đó hung hăng chế giễu hắn. Thế nhưng là hắn lại không nghĩ Doanh Thiên lại như vậy sảng khoái đáp ứng. Lại còn muốn tăng cược. Hừ, muốn dùng chiêu này, làm ta nhụt, đáng tiếc ngươi mơ tưởng. Mộc Vân Hành thầm nghĩ. Sau đó nói lớn, tốt, liền 1 vạn cái, nhưng là như ta đã nói. Ngươi phải đem 7 món tiên bảo lấy xuống hết. Mộc Vân Hành rất khôn ngoan. Hắn đây là chừa cho mình vạn nhất. Nhỡ đâu Doanh Thiên vận khí nghịch thiên. Thật có thể lấy từ trên cột đá xuống tiên bảo. Vậy hắn liền thua, thế nhưng là 7 món. Vậy liền chặt đứt Doanh Thiên hy vọng. Bởi vì đây là điều chắc chắn không thể. Xung quanh mọi người nhìn thấy Mộc Vân Hành đưa ra điều kiện này liền không khỏi thở dài. Hắn đây là đứng trên bất bại hoàn cảnh. Cái kia nhân viên cũng biết Doanh Thiên tình huống là không tốt. Không khỏi hỏi lại một câu. Doanh Thiên công tử, người thật muốn cược đi. Cái này chỉ sợ không tốt lắm đâu. Lần này đánh cược, Doanh Thiên hẳn là phải thua không thể nghi ngờ. Nếu là hắn chịu dập đầu mà nói. Vậy liền còn tốt, chỉ sợ Doanh Thiên lật lọng. Khi đó Mộc Vân Hành nhất định sẽ không bỏ qua. Lúc ấy coi như Thiên Đồ Đế Các cũng không thể can thiệp. Dù sao đây là 2 người đánh cược, Doanh Thiên không có để ý chậm rãi bước lên. Đứng trước một cây cột đá, trên cây cột đá này, là đựng cây cầu cầm kia. Cây cầu cầm này, nhìn qua liền rõ ràng được làm từ một khúc thần mộc. Thậm chí là tiên mộc, toàn bộ cầu cầm lộ ra một màu xanh tê mát. Trên cầu cầm lưu chuyển quang mang vô cùng kỳ diệu. Đáng nói là, trên cây cầu cầm này nồng đậm một cỗ sinh cơ cực kỳ sống động. Có thể nhìn thấy trên cầu cầm mọc ra vài nhánh mầm non uốn lượn. Lá xanh như ngọc, cực kỳ đẹp mắt, giống như là toàn bộ cây cầu cầm này còn sống một dạng. Trên cầu cầm dây đàn, cũng là tuyệt thế thần kim kéo ra mà thành. Nói tóm lại, mặc dù không rõ ràng cây cầu cầm này có cái gì công dụng. Thế nhưng nhất định là chí bảo. Thậm chí, cây cầu cầm này tên của nó cũng không ai rõ ràng. Không nói riêng cầu cầm, mà toàn bộ tiên bảo ở đây đều không có tên. Doanh Thiên nhìn cây cầu cầm này, trong mắt hiện ra khó có được hứng thú, lại ẩn chứa một cỗ yêu thương cưng chiều. Cũng không biết vì sao, nhìn Doanh Thiên ngắm nhìn cầu cầm bộ dáng kia, cái kia nhân viên có một loại ảo giác, giống như là Doanh Thiên đã từng sở hữu một dạng. Công tử, người biết cầu cầm này lai lịch sao? Nhân viên kia lên tiếng, tò mò hỏi, ân, gọi là Khô Mộc Long Ngâm. Doanh Thiên gật đầu. Khô Mộc Long Ngâm, Doanh Thiên lời này nói ra để cho người xung quanh không khỏi ngạc nhiên. Bởi vì cái danh tự kia có chút kỳ quái. Ra vậy, thì ra gọi là Khô Mộc Long Ngâm. Có người gật gù, bỗng nhiên, Mộc Vân Hành cười lớn mà nói ra. Cái gì Khô Mộc Long Ngâm, đều là nói khoác mà thôi. Vạn cổ tới nay còn chưa có ai biết tên. Một tên tiểu bối cũng dám nói khoác như vậy. Mộc Vân Hành lời nói. Rất là có đạo lý. Đúng là như vậy, từ khi Thiên Đồ Thần Đế đem từ vong khư về, cũng chưa có người biết mấy món tiên bảo này đến cùng gọi là cái gì. Bỗng nhiên toát ra một cái Doanh Thiên lời nói như vậy. Ai sẽ đi tin tưởng hắn đây? Còn không mau lấy xuống đồ vật. Sợ sao? Mộc Vân Hành cười lạnh nói ra. Danh Thiên liếc hắn, sau đó chậm rãi đưa tay lên, giống như là muốn lấy xuống đồ vật. Thế nhưng hắn hành động này, lọt vào mắt người khác lại hết sức ngu ngốc. Muốn giải được Thiên Đồ Thần Đế phong ấn, chính là phải đem hắn bố trí tất cả đạo văn pháp tắc gỡ bỏ. Mà lại những đạo văn pháp tắc này liên tục biến hóa. Có tới hàng trăm vạn loại thay đổi. Không thể nắm được quy tắc liền không cách nào phá bỏ xiềng xích trên đồ vật. Nếu là cường ngạnh đem đồ vật lấy xuống, vậy liền sẽ bị phong ấn toát ra lực lượng cực kỳ khủng bố đánh thương. Thậm chí bỏ mạng, có thể thấy được, Doanh Thiên hành động kia, rõ ràng là tìm chết, ai nấy đều cho rằng Doanh Thiên hẳn là chết chắc, dù sao phong ấn kia lực lượng cực kỳ khủng bố, đến thần đế đều muốn kiêng kỵ. 81 chân mệnh thần đế, là bất bại truyền thuyết, hắn từng một tay quét ngang bát đại vũ trụ tất cả đế cấp tồn tại. Chính là vô địch, hắn bày xuống phong ấn, tự nhiên không thể coi thường. Cách chương.